Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chúng ta nhặt được bảo. Bảo lá gan canh, 5, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Liverpool giữa trận lại lần nữa, cắt bóng thành công. Mohamed Sissoko chùi bóng, giao cho Xabi Alonso, Xabi Alonso dẫn bóng hướng phía trước. Liverpool phát động một lần phản kích, thẳng nhét sau lưng, dương dương, cả tòa sân Anfield đều triệt để sôi trào lên. Ở phía trước 15 phút thời gian bên trong, dương dương là Liverpool trước trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Mà lần này, hắn rút về đến tương đối dựa vào sau, lại đột nhiên quay người khởi động, nghiêng chen vào Barcelona vùng cấm địa. Thuram đi theo hắn ra. Hắn liều mạng muốn cuốn lấy dương dương, nhất là tại hắn quay người khởi động trong nháy mắt đó. Hắn thậm chí có một cái kéo túm động tác, nhưng rất nhanh hắn liền buông lỏng ra, bởi vì hắn ý thức được, mình vừa rồi đã có một trương thẻ vàng, vậy liền giống là một thanh Damoco chi kiếm, từ đầu đến cuối treo tại đỉnh đầu của hắn, buông ra về sau. Hắn một mặt là dùng thân thể gắt gao ngăn trở dương dương, để dương dương không cách nào nhẹ nhõm, đồng thời mong đợi với mình đồng đội Ole Gunnar có thể kịp thời đi lên hiệp phòng bù vị. Dương dương đi vào Premiership về sau, trải qua hơn nửa năm rèn luyện, thân thể tố chất của hắn cũng là tăng lên không ít. Đối mặt Thuram thân thể đối kháng, hắn xác thực không cách nào gạt mở nước Pháp lão tướng, nhưng cũng đồng dạng không có bị nước Pháp lão tướng gạt mở, nhất là tại hắn dẫn bóng bước vào vùng cấm địa trong nháy mắt đó. Hắn rõ ràng cảm thấy Thuram động tác có chỗ thu liễm, đây chính là mẫn cảm khu vực, sơ ý một chút chính là penalty. Dương dương không chỉ có dùng tới đế tầm mắt quan sát đến chung quanh thế cục, đồng thời con mắt cũng là nhìn chằm chằm bên trong cấm khu Ole Gunnar. Barcelona hậu vệ vừa rồi cùng Thuram vị trí có chút xa, lúc này chính hất ra crowd nhào lên. Dương dương chỉ là nhìn hắn một cái, liền có thể đánh giá ra thời gian. Hắn có nắm chắc, vừa bước vào vùng cấm địa về sau, dương dương cước thứ nhất sờ cầu điều chỉnh một chút. Thuram kinh nghiệm 10 phần phong phú, lập tức ý thức được dương dương đây là muốn lên chân gõ cửa. Nước Pháp lão tướng cũng không đoái hoài tới còn lại, trực tiếp nhảy lên trước một bước, ngã xuống đất để sẻng, định dùng thân thể ngăn trở dương dương sút gôn. Nhưng dương dương rõ ràng càng nhanh, tại Thuram ý thức được không thích hợp thời điểm, dương dương đã bày chân lên chân gõ cửa. Dương dương dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, trực tiếp lên chân gõ cửa, cầu tiến á, goal. Phút thứ 16, Liverpool công phá Barcelona cầu môn, lại là dương dương nghiêng chen vào vùng cấm địa. Xabi Alonso một cước này thẳng truyền cho đến vừa đúng, dương dương nhận banh sau thuận thế lội vào vùng cấm địa. Thuram đối với chuyện này là bất lực, Ole Gunnar bị crowd dẫn dắt mờ, không thể ngăn cản dương dương lên chân gõ cửa, bóng ra trực tiếp xuất vào cầu môn dưới góc phải, đáy lưới, 1-0, Liverpool tạm thời lấy được dẫn trước, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa sân Anfield triệt để lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, bắt đầu sẽ đến mức như thế đột nhiên, Liverpool sẽ thuận lợi như vậy liền công phá Barcelona cầu môn. Trên thực tế, đó cũng không phải Liverpool lấy được cơ hội lần thứ nhất. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, dương dương liền đánh ra một cước thạch phá thiên kinh sút xa, đánh trúng vào xà ngang, chấn nhiếp Barcelona. Sau đó quyệt, crowd cùng dương dương cũng đã có cực kỳ tốt cơ hội. Nhất là tại phút thứ 11 thời điểm, dương dương lại có một cước sút xa, sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Có thể nói, dương dương mở màn biểu hiện được 10 phần sinh động, lấy ra mình cực kỳ tốt trạng thái. Hai cước sút xa chất lượng đều phi thường tốt. Cái này khiến Barcelona tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Thế là Thuram cũng không dám lại buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Bị ép chỉ có thể đi theo hắn ra. Nhưng kết quả, lần này phòng thủ, Ole Gunnar hiệp phòng bù vị xác thực tồn tại một vài vấn đề. Nhưng hắn cũng là bị Crow kiềm chế lấy. Liverpool trước trận ba tên tiến công cầu thủ đặc điểm đều quá rõ ràng. Dạng này tổ hợp để bất kể đối thủ nào đều cảm thấy đau đầu. Dương Dương điên cuồng xông ra sân bóng, một đường giang hai cánh tay, lướt đi tại sân Anfield. Toàn trường tất cả fan bóng đá thì là tại hô to tên của hắn. Mãi cho đến hắn cuối cùng đứng tại chủ dưới khán đài phương, cùng sau lưng đuổi theo tới các đội hữu bao quanh ôm, cao hứng bừng bừng chúc mừng lấy dẫn bóng. Cái này một cái dẫn bóng cơ hồ triệt để giết chết tranh tài. Bởi vì Barcelona tiến vào ba cái cầu đều chỉ là đuổi ngang điểm số. Có thể nói, quả cầu này đội Barcelona sĩ khí đả kích phi thường nặng. Từ bọn hắn mỗi một cầu thủ trên mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Nhất là bọn hắn hậu phòng tuyến. Barcelona hậu phòng tuyến chưa hề đều không chặt chẽ. Trước mùa giải đoạt giải quán quân, dựa vào tại đội bóng truyền khống cùng tiến công, che đậy kín đội bóng phòng thủ bên trên yếu ớt. Nhưng bản mùa giải, theo nhiều tên cầu thủ trạng thái trượt, nhất là Ronaldinho cùng Eto'o chờ cầu thủ biểu hiện không lý tưởng, Barcelona phòng thủ bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề. Trận đấu này càng giống là một loại ảnh thu nhỏ. Ngược lại là Liverpool, bản mùa giải tháng 12 phần đến nay, biểu hiện được càng ngày càng gọi người khắc sâu ấn tượng. Nhất là Dương Dương, cho tới bây giờ, hắn đã tại Premiership đánh vào 21 dẫn bóng, hoàn mỹ đạt đến Benitez mong đợi, đơn mùa giải ổn định 20 cầu xạ thủ mục tiêu. Càng khó hơn chính là, hắn còn có 17 lần trợ công, tại Champions League trên sàn thi đấu. Hắn cũng có 8 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, sớm tại năm ngoái mùa hạ. Liverpool vì Dương Dương vận dụng lịch sử thượng đệ nhất giá cao 4.000 vạn euro. Từ Ajax đưa vào Dương Dương thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng số tiền kia tiêu đến không đáng. Phong hiểm rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, số tiền kia tiêu đến quá giá trị, siêu giá trị. Bởi vì Dương Dương hoàn mỹ bổ khuyết lên Liverpool đội hình bên trong cuối cùng một khối nhược điểm, đồng thời tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp, nhất là năng lực tiến công. Bên sân Benitez hiển nhiên cũng là cực kỳ tán thành Dương Dương biểu hiện, nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu, Dương Dương rõ ràng bị đá càng thêm thích ứng, dẫn bóng hiệu suất cũng càng vì ổn định. Có thể nói Liverpool bản mùa giải có thể tại Champions League trên sàn thi đấu thế như trẻ tre. Dương Dương không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, giải ngoại hạng Anh cũng là biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng đoán chừng cũng là mới đến. Dương Dương còn không có cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất. Bởi vì hắn còn đang không ngừng mà tiến bộ. Chúng ta nhặt được bảo. Aye Heteran ha ha vừa cười vừa nói. Benitez như trước vẫn là nắm chặt lấy khuôn mặt. Hắn ngoại trừ vừa rồi Dương Dương dẫn bóng trong nháy mắt đó có chút thất thố bên ngoài, còn lại thời điểm hắn đều là như thế này một bộ lãnh đạm biểu lộ. Nhưng khóe miệng tựa hồ mang theo một vòng ý cười. Chỉ có quen thuộc hắn Ayesteran chờ người mới biết. Trên thực tế trong lòng của hắn đoán chừng vui nở hoa rồi. Nếu như Crow nguyện ý vì hắn làm cầu cùng kéo ra phòng thủ, Dương Dương biểu hiện lại so với hiện tại nâng cao một bước. Benitez không mang theo nửa điểm biểu lộ nói. Ayesteran gật đầu. Điểm này đang huấn luyện viên tổ nội bộ cũng không phải là không có thảo luận qua. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Mùa giải tiếp theo đi. Theo Dương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, những người khác coi như trong đầu không phục, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Huống chi, chính Crow cũng là từ đó được lợi. Dương Dương bản mùa giải cũng không có thiếu cho Crow cùng Huyệt trợ công, nếu như phối hợp của bọn hắn, có thể làm cho Dương Dương phát huy ra uy hiếp càng lớn hơn, xuất ra tốt hơn biểu hiện. Làm như vậy đồng đội, bọn hắn cũng sẽ cùng theo ăn ngon uống sướng. Hắn hiện tại không phải chỉ 4.000 vạn đi. Benitez đột nhiên hỏi một câu. Aetheren sững sờ. Ngươi nói là Euro, vẫn là bảng Anh. Hai cái này tỷ suất hối đoái thế nhưng là kém gần một nửa. Tùy hiện, Benitez trả lời. Aetheren nhất thời liền cười ha hà. Cũng đúng, tùy tính. Mặc kệ là Euro hay là Premiership, 4.000 vạn căn bản mua không đi Dương Dương. Có một loại rất bình thường dự cảm mãnh liệt. Paco, Benitez ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu đèn đuốc sáng choang sân bóng. Bản mùa giải chúng ta nhất định phải trước bảo đảm Champions League thành tích. Aetheren nhẹ gật đầu, mặc dù đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng MU ngang hàng. Nhưng MU chi này đội bóng càng là đến thi đấu vòng tròn thua quan giai đoạn liền càng có sức cạnh tranh, mà lại Ferguson thay phiên chế độ khiến cho so Benitez còn tốt hơn. Băng ghế độ dày cũng càng mạnh. Trái lại Liverpool, Champions League xử lý Barcelona về sau. Lòng tin phóng đại, nhìn có nắm chắc hơn. Nếu là thật có thể cầm Champions League, trong 3 năm 2 tòa Champions League, Aesiren còn chưa nói hết, nhưng ý tứ lại làm rõ. Trong 3 năm 2 tòa Champions League, Benitez sẽ bởi vậy dẫn đầu Liverpool thành lập được một tòa Hồng Quân Vương Triều. Benitez ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu cũng là tràn đầy khát vọng, mà ánh mắt của hắn rất nhanh liền nhìn về phía trên sân bóng Dương Dương. Tên này năm nay gần 20 tuổi Trung Quốc cầu thủ. Chính là hắn hy vọng, cũng là hắn lòng tin nguồn suối. Mà lúc này đây, trên sân bóng Dương Dương tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vẫn như cũ đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, nhất là nhằm vào cánh phải Thuram. Dương Dương càng là liên tiếp lợi dụng ưu thế của mình cùng phạm vi hoạt động, lôi kéo cùng chế tạo cơ hội. Cái này khiến 35 tuổi nước Pháp lão tướng có chút mệt mỏi, nhưng lại không thể không đau khổ trèo trống. Bên trong trước trận Barcelona tại ném cầu về sau, một lần ý đồ đánh ra phản công, Liverpool nỗ lực Sissoko cùng Abeloa hai tấm thẻ vàng về sau, mới miễn cưỡng chế trụ Barcelona tiến công. Mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 26 lúc, Liverpool lại lần nữa hoàn thành một lần giữa trận cắt bóng sau phản kích. Gerrard dẫn bóng vọt tới ở ngoài vùng cấm vây, thẳng truyền cho Dương Dương. Dương Dương nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa, nhận banh về sau, một cái dừng về sau, đột nhiên khởi động, hất ra Ole Gunnar. Khi nhìn đến Van Dijk bỏ cửa xuất kích lúc, quả quyết chân trái xuyên qua đến phía trước cầu môn. Cầu liền từ Van Dijk cùng Ole Gunnar ở giữa xuyên qua. Barcelona thủ môn cùng hậu vệ đều kinh hãi thất thố, liều mạng muốn bổ cứu. Nhưng Crow từ Ole Gunnar sau lưng nhảy lên ra, phía trước cầu môn nhẹ nhõm chân phải đẩy bắn, đem bóng ra lại một lần nữa đưa vào Barcelona cầu môn. 2-0, bởi vì sút gôn mà mất đi cân bằng Crow. Từ dưới đất bò dậy về sau, nhanh chóng hướng về phía bên sân, mà Dương Dương thì là bay mau đuổi theo hắn, trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn. Nước Anh cao lão cõng Dương Dương ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng, phát tiết lấy dẫn bóng sau hưng phấn cùng kích động. Thậm chí, tại buông xuống Dương Dương về sau, hắn còn đắc ý quên hình nhảy lên máy móc múa. Trái lại sân bóng bên trong Barcelona cầu thủ, từng cái liền bổ nhào bại gà trống, cúi xuống bọn hắn nguyên bản cao ngạo đầu lâu. Tại rút đến Liverpool một khắc này, hắn thật cảm thấy mình vững vàng cầm xuống đối thủ. Thật không nghĩ đến chính là, kết quả cuối cùng lại là mình bị Liverpool đánh cho chật vật như thế. Chủ khách trận song sát,